bao trong mong chiều chủ nhật đã đến rồi mà trời sao không nắng. Chỉ sợ trời mưa cho anh ngày không tới để mình em đến thương dài. Ngập ngừng thằng lâu khi em tròn áo tím xưa anh nói anh yêu. Em xin mẹ ra phố mẹ vui cười khe nói con gái mẹ thằng là cô mà 20 còn 4 24.